Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên trong lòng chấn động mạnh, như bị một thứ gì đó giáng mạnh, tức đến không nói nên lời, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cô nhất quyết muốn ở bên anh ta, vậy tôi phải làm sao? Mặt anh ta đỏ bừng, như sắp nhỏ máu. Giang Vũ Vi chẳng bận tâm, đi thẳng vào thang máy, ngón tay thon dài bấm số tầng, thờ ơ buông một câu. Trần Dật Nhiên, trên đời này không có tình yêu trời định. Nếu cậu thích Mạnh Tử Duyên, thì nên cố gắng tranh thủ một lần. Nước mắt Trần Dật Nhiên trào ra, như cười trong cơn giận dữ. Cô đã đi chạy khỏi quỹ đạo ban đầu, còn muốn kéo tôi cùng, lệch đường dây. Giang Vũ Vi, tôi sẽ không như cô mà đi chịu chết. Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách hai người. Trần Dật Nhiên bên ngoài thang máy tức điên lên, còn Giang Vũ Vi bên trong thang máy vẫn luôn điềm tĩnh. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu trên bức tường kim loại của thang máy, khuôn mặt hoàn hảo không chỗ chê, đôi mắt tinh xảo, toát lên sự hoàn mỹ ở mọi nơi. Nhưng thần sắc của cô lại có chút buồn bã khó hiểu, nhưng chỉ một lát sau, cô lại khôi phục vẻ cố chấp và mạnh mẽ như thường lệ. Cô khẽ cong môi, thì thầm, đây là cơ hội cuối cùng để yêu anh rồi, Diệp Thu, anh không thích tôi, thì cũng phải thích tôi thôi. Trần Dật Nhiên tức giận đùng đùng rời khỏi cửa thang máy, nhưng điện thoại trong túi quần đột nhiên reo lên. Lòng anh ta đầy tức giận, lấy điện thoại ra xem, thần sắc miễn cưỡng khôi phục chút bình tĩnh. Sau khi bắt máy, anh ta lạnh lùng nói, thế nào rồi, Hứa tiên sinh, tin chưa? Đầu dây bên kia, giọng Hứa Dật Khang tràn đầy hoảng loạn. Anh làm sao mà biết được, đúng là đã xảy ra án mạng ngẫu nhiên, tên tội phạm cũng thật sự bị cảnh sát bắn chết. Anh không thật sự đến từ tương lai đấy chứ? Trần Dật Nhiên thần sắc lạnh lùng, thầm nghĩ, kiếp trước mình là bác sĩ, mọi người đã kể cho anh ta nghe những chuyện này, con tin bị thương còn nằm viện 2 ngày nữa cơ. Anh hãy chọn đi, anh muốn ở bên Cố Manh Manh, hay muốn tác hợp cho Diệp Thu và Cố Manh Manh? Trong văn phòng, Lý Kỳ thao thao bất tuyệt, kể cho tôi nghe rất nhiều về các dự án ở nước ngoài. Tôi sợ mình thể hiện quá vội vàng, quá rõ ràng, nên chỉ hỏi vài câu hỏi then chốt. Sau khi đọc xong báo cáo dự án, nắm được tình hình cung cấp hàng hóa, biên độ ép giá, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này, tôi thấy trên bàn anh ta có một bản phương án đấu thầu mua sắm và lắp đặt thang máy cho dự án cải tạo khu Nam. Đây là hồ sơ dự thầu mà. Trong lòng tôi khẽ động, mở miệng hỏi, dự án này cũng do anh phụ trách sao? Lý Kỳ trả lời, vâng, thưa anh, tôi phụ trách 2 dự án này. Tôi kéo dài giọng, ồ, một tiếng, mắt dán chặt vào hồ sơ dự thầu, nói. Tôi có thể xem không? Lý Kỳ đưa tay giữ chặt hồ sơ dự thầu, trên mặt nở nụ cười, chữa cháy nói. Thưa anh, đây là bí mật cấp cao của công ty, là dự án vô cùng quan trọng. Bình thường tôi về nhà, dù có đi vệ sinh cũng phải mang theo, sợ bị lộ ra ngoài. Anh xem thì không sao, nhưng tôi lo không cẩn thận bị người khác nhìn thấy. Nếu giá thầu bị lộ, công ty chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Ý anh ta là không cho xem, ngón tay tôi vô thức siết chặt, nhưng vẫn hòa nhã nói. Được rồi, vậy tôi xem cái khác. Lời vừa dứt, phía sau truyền đến tiếng gõ cửa. Tôi quay đầu nhìn lại, khi nhìn rõ người đến, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Tôi đứng dậy hỏi, họp xong sớm vậy sao? Lý Kỳ cũng vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Giang Tổng, ánh mắt Giang Vũ Vi rơi trên mặt tôi, cô vô cảm vươn tay, ôm lấy cánh tay tôi, nhìn Lý Kỳ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vất vả rồi, anh cứ tiếp tục làm việc đi. Vâng ạ, Lý Kỳ gật đầu, ngồi xuống lại, cách chương.